Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 18, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 18, trời quang sau cơn mưa editor, Saki, ngày sinh nhật 12 tuổi, Trần Ngạo Sương dẫn theo một cậu bé trạc tuổi cô về nhà, nói rằng đó sẽ là bạn chơi sau này của cô. Cậu bé là người bạn đầu tiên cũng như là người bạn cuối cùng. Trần Tranh rất vui vẻ khi có bạn chơi, họ cùng nhau tan học về nhà mỗi ngày. Và vào buổi tối sau khi kết thúc các lớp học thêm, họ sẽ chạy qua con đường dài lát đá cuội đến trang trại để tìm nhau. Cậu bé không chê bai Trần Tranh vì ít nói, bản thân cậu bé cũng rất ít nói. Họ cùng nhau làm rất nhiều việc thú vị, ghép hình, xây dựng bằng khối, nhảy ô, tô, màu, đọc full tại Chuân Phong. VN một ngày nọ, Trần Tranh háo hức hỏi cậu bé có muốn đi công viên giải trí vào cuối tuần không? Cậu từ bàn học ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp. Trần Tranh, tôi sẽ về quê với mẹ, từ giờ không cần phải chơi cùng cậu nữa. Trần Tranh hỏi cậu có thể đi công viên giải trí trước khi đi không? Họ đã hứa sẽ cùng nhau ngồi trên vòng đu quay ngựa gỗ và bập bênh. Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện vẻ mặt không kiên nhẫn, nói. Vì cậu, tôi bị bạn học ở trường cô lập và chế giễu. Họ rõ ràng sợ cậu là người câm, tại sao tôi phải chịu đựng điều đó? Nếu không phải vì bà ấy đưa tiền cho gia đình chúng tôi để lo viện phí phẫu thuật cho ba tôi đã không muốn đi học cùng cậu. Trần Tranh choáng váng, cây bút rơi khỏi tay, lăn đến bên cửa. Những lời cậu nói vang vọng trong đầu Trần. Tranh, nếu không phải vì tiền, cậu sẽ không phải chơi với cô, càng không cần phải chịu đựng sự bắt nạt ở trường. Cậu không muốn nói rõ sớm hơn, tại sao lại phải lừa dối? Tôi đã không chịu đựng nổi nữa, có lẽ sắp rời đi. Không cần phải lo lắng nữa, cậu phàn nàn vì đã chịu đựng đau khổ, mỗi lần phải chịu thiệt thòi vì không nói được, cậu lại lấy đó làm niềm vui để tiếp tục sống. Trần Tranh khóc, nhưng không ai nghe thấy tiếng khóc của cô. Từ đó, cô không còn khao khát có bạn bè nữa, cũng không dám tin tưởng vào việc mọi người sẽ đối xử tốt với mình. Họ sợ những người không nói được, nghĩ rằng họ là quái vật. Không còn cần bạn bè, ở bên cạnh Trần Ngạo Sương. Bị kiểm soát còn tốt hơn là bị lừa dối. Khi cô nghĩ rằng Tống Tế Lễ là người khác biệt, cô lại bị một cú sốc lớn. Lặp đi lặp lại câu nói của anh trong đầu, tay chân cô trở nên lạnh cóng, không khí lạnh mỏng manh tràn vào phổi, khiến cô đau nhói. Trần Tranh cúi đầu, dựa sát vào ghế, chỉ muốn trốn tránh. Tranh Tranh, Tống Tế Lễ nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc. Cảm thấy cô không thoải mái, Tống Tế Lễ đưa tay ra đỡ. Nhưng bị cô gạt đi. Trần Tranh hoàn toàn là phản xạ theo bản năng, vội vàng dùng ngôn ngữ ký hiệu. Xin lỗi, tôi hơi say xe, xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Cử chỉ của cô rất lộn xộn, phản ánh cảm xúc hỗn độn. Tống Tế Lễ cảm thấy bị kích thích, không nói gì thêm, giữ khoảng cách và không lại gần. Xe dừng lại, Trần Tranh mở cửa xe, đi trước, cố tình đi nhanh. Bây giờ không thể lại gần Tống Tế Lễ. Trong lòng cô tràn ngập nghi ngờ và sợ hãi, gần như sắp nuốt chửng lý trí. Tống Tế Lễ cố ý giữ khoảng cách 1 mét, chậm rãi theo sau. Đọc full tại Chuân Phong, VN cô lẽ, việc giấu giếm khả năng ký hiệu khiến cô không thể mở lòng. Có phải trước đây đã xảy ra chuyện không hay không? Về đến nhà, Trần Tranh trốn vào phòng vẽ. Cô không biết còn có thể đi đâu, lại sợ Tống Tế Lễ có phản ứng bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không bật đèn, cô ngồi trên bậu cửa sổ, ngây người nhìn ra ngoài ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà. Dần dần bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình không nên quá cảm xúc. Nghĩ về hành động tồi tệ trên đường đi, liệu có khiến Tống Tế Lễ cảm thấy không vui không? Nếu anh không vui, có thể đuổi cô ra ngoài không? Vậy cô có thể đến nhà anh trai và chị dâu không? Liệu họ có cho cô vào nhà không? Nếu nhà họ Thẩm biết cô chọc giận Tống Tế Lễ, có thể họ sẽ tức giận không? Liệu hai gia đình có thể hợp tác tiếp tục không? Nhà họ Thẩm có bị nhắm đến không? Trong chốc lát, đầu cô tràn ngập câu hỏi, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy bất lực. Cửa phòng lúc này bị gõ, Trần Tranh như mèo hoảng sợ, cô thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào. Cửa, Tranh, tôi vào nhé, Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh vội vàng lau mặt. Xóa đi nước mắt ở khóe mắt, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô không muốn vì vấn đề của mình mà liên lụy đến nhà họ Thẩm. Càng không muốn vì một chuyện nhỏ mà bị anh ghét bỏ, bị bỏ rơi. Nếu vậy, cô thật sự không còn chỗ nào để đi. Tống Tế Lễ mở cửa, anh bước vào trong phòng tối, nhíu mày. Trần Tranh thất thần ngồi trên bậu cửa sổ, tránh ánh mắt của anh. Thời gian không còn sớm nữa. Tống Tế Lễ không bước vào, đứng ở cửa nói. Trần Tranh gật đầu, cô đứng dậy, đi vòng qua anh, đi về phía phòng ngủ. Cô rất ngoan ngoãn tắm rửa, nằm xuống giường bên kia, nhưng tối nay lại quay lưng về phía anh. Tống Tế Lễ tắt đèn, anh nằm xuống, nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm tăng thêm sự cô đơn. Anh biết, nếu không nói gì thêm, cô sẽ lại thu mình vào cái vỏ mỏng manh của mình, đóng chặt cánh cửa. Tôi đã giấu em về việc tôi biết ngôn ngữ ký hiệu, em giận sao? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh rõ ràng khựng lại một chút. Có lẽ, anh đã đoán trúng tâm tư của cô. Trần Tranh quay lại, nhìn anh một hồi lâu, rồi lắc đầu. Cô trái với nội tâm của mình, em giận cũng là điều bình thường. Tống Tế Lễ đưa tay về phía Trần Tranh, nhưng cô lại lùi lại, có một động tác nhỏ để tránh. Tay anh dừng lại giữa không trung, không tiếp tục nữa. Trần Tranh dùng ngôn ngữ ký hiệu, tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt, nhé. Cô không muốn nói chuyện với anh, cũng không dám ép buộc nữa, anh chỉ mỉm cười nhạt. Chúc ngủ ngon. Trần Tranh lại nằm trong chăn, vùi đầu vào gối, một mình liếm láp những vết thương trong lòng. Cô không dám nói nhiều, sợ rằng mình sẽ nói sai điều gì. Cứ như Trần Ngạo Sương đã dạy, không phản bác, chịu đựng mọi thứ, làm hài lòng người khác thì mới có thể tiếp tục sống. Trần Tranh không ngủ suốt đêm, cho đến khi Tống Tế Lễ dậy để tập thể dục buổi sáng, cô mới chợp mắt được nửa tiếng, sau đó dậy để chuẩn bị quần áo cho anh hôm nay. Cô viện cớ để tránh bữa sáng, không muốn ngồi đối diện với Tống Tế Lễ tại bàn ăn. Cô không thể luôn trốn tránh, nhưng hôm nay vẫn không thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tống Tế Lễ rất muốn kéo Trần Tranh lại gần, hỏi rõ những điều cô thắc mắc, nhưng lại sợ rằng cô sẽ mãi mãi trốn trong vỏ bọc của mình. Vì vậy anh chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cô, cho cô không gian riêng tư và không làm phiền. Khi nhà trở nên yên tĩnh, Tống Tế Lễ đã đến công ty. Trần Tranh co ro bên cửa sổ lớn, không có hứng thú làm bất cứ điều gì, thiếp đi trong một giấc ngủ mơ màng, giữa chừng tỉnh dậy nhiều lần, khiến cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân mỏi mệt không còn sức lực, ngoài cửa sổ là một thành phố xa lạ, bên bờ sông là những tòa tháp cô đơn, chỉ có một mình. Dì giúp việc đến nhà nấu bữa tối, Trần Tranh trốn trong phòng ngủ, một mình ngồi buồn bã. Buổi tối, Tống Tế Lễ có cuộc họp, anh gọi điện nói rằng sẽ không về, dặn cô nhớ ăn uống đúng giờ. Cuộc gọi được thực hiện qua điện thoại bàn, dì giúp việc đã nghe máy. Trần Tranh biết tin nhưng không có nhiều biểu cảm, cô chỉ gật đầu ngơ ngác, ngồi xuống bàn ăn, miễn cưỡng ăn nửa bát cơm. Đến nửa đêm, cô cảm thấy choáng váng. Sau khi tắm xong, cô ôm bồn cầu nôn hết mọi thứ. Cảm giác axit dạ dày trào ngược, giống như nội tạng bị thiêu đốt, khó chịu đến mức không kìm nổi mà khóc. Trong 3 ngày liên tiếp, Tống Tế Lễ chỉ ghé qua khi cô đã ngủ, trời chưa sáng đã đi. Trợ lý Khương nói rằng anh đang công tác gần thành phố. Thật ra, trợ lý Khương định nói rằng vì không thể bỏ vợ mình, mà Tống Tế Lễ mới phải đi về giữa hai thành phố. Nhưng Tống Tế Lễ đã nhắc nhở rằng không được nói nhiều trước mặt Trần Tranh. Trần Tranh cảm thấy nặng nề, không đủ sức để hỏi trợ lý Khương rốt cuộc muốn nói gì. Sau khi từ chối lời mời của Lương Yên Linh lần thứ 3, cô ấy đã đến nhà, mang theo 2 túi đồ ăn vặt, không khách sáo chiếm lĩnh phòng. Khách, Trần Tranh mặc áo ngủ, bên ngoài khoác thêm áo dài, lề mề bước ra từ phòng ngủ. Cô ngạc nhiên, biểu cảm như muốn hỏi cô ấy sao lại đến đây. Tiểu Tranh, có phải em không muốn chơi với chị không? Cãi nhau giữa hai anh em họ là chuyện của họ. Không liên quan đến chúng ta, không thể để họ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta được. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Nếu không phải vì Lương Yên Linh đang ăn khoai tây chiên và la hét, Trần Tranh thật sự nghĩ rằng cô ấy đến để yêu cầu một lời giải thích. Trần Tranh ngồi xuống ghế sofa đơn, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin. Em chỉ là không được khỏe, không phải cố ý từ chối chị. Lương Yên Linh đặt đồ ăn xuống, tiến lại gần Trần Tranh, lo lắng hỏi. Em sao vậy, có phải cảm lạnh hay sốt không? Trần Tranh, không, chỉ là không được khỏe. Chẳng lẽ là bị cái tên Tống Diệp Nhiên xui xẻo này lây nhiễm à? Lương Yên Linh không chút do dự, đổ hết mọi lỗi lầm lên người khác. Trần Tranh mỉm cười nhạt, khuôn mặt tái nhợt, trông như đang khóc. Có phải không nghỉ ngơi đủ không? Lương Yên Linh nắm tay Trần Tranh, tay lạnh như băng, cô ấy lập tức dùng áo khoác lại. Chắc chắn em đã bị nhiễm lạnh. Trần Tranh rút tay lại, nhắn vào ghi chú. Có lẽ em vẫn chưa quen với thời tiết ở Giang Đô. Thật sự làm em khổ rồi, mùa đông ở Giang Đô. Không giống như Kinh Bắc, chỉ cần không chú ý một chút là dễ bị bệnh nặng. Lương Yên Linh có chút đồng cảm với Trần Tranh, cũng là hôn nhân sắp đặt, còn có thể về nhà tìm bà mẹ khi không vui, còn Trần Tranh nếu nhớ nhà thì phải bay 3 tiếng mới gặp được gia đình. Sau khi ăn tối xong, Lương Yên Linh rời đi. Gần đây cô ấy bắt đầu chuẩn bị cho vở kịch mới, sống gần nhà hát tỉnh, hơi xa nên không tiện ở lại lâu. Cô ấy hẹn lần sau nghỉ phép sẽ cùng chơi. Trần Tranh tắm xong, cô ngã xuống giường, cảm thấy đau ở sau đầu, mệt mà không ngủ được. Khi không chịu nổi, cô nghĩ đến việc đi bệnh viện, nhưng không biết khu vực gần nhà có bệnh viện không. Cầm theo chứng minh thư và ví tiền, cô đi đến cửa, tay đặt lên nắm cửa, sau đó dừng lại. Cô không có đủ can đảm để mở cánh cửa này. Sau khi bắt taxi, cô sẽ làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bệnh viện, giữa đêm cấp cứu, liệu bác sĩ và y tá có từ từ đấm máy để giải thích tình trạng của cô không? Trần Tranh lùi lại giữa phòng khách, nhìn xung quanh, thành phố và môi trường xa lạ khiến cô cảm thấy vô vọng, nhưng không biết có thể nhờ ai giúp đỡ. Khi không chịu nổi cơn đau, cô ăn một viên ibuprofen, nằm lên giường. Ngày mai thôi, ngày mai trợ lý Khương và dì giúp việc sẽ đến, nói với họ cũng không muộn. Thuốc phát huy tác dụng khiến cô có giấc ngủ dài hơn, cơn đau cũng giảm bớt. Giữa đêm, cô mơ màng mở mắt, cảm nhận có người bên cạnh. Cô không thể dậy nổi, ngay cả việc mở mi mắt cũng khó khăn. Trần Tranh khó chịu thở hỗn hển, người bên cạnh nhận thấy, tay đưa qua, sờ trán, má, tai, rồi cả cổ, cuối cùng kéo chăn lên, ôm cô vào lòng. Cô không có sức để phản kháng, ngã vào vòng tay anh, mũi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lạnh, lẽo nhưng dễ chịu. Đó là Tống Tế Anh nói, em khó chịu à, bây giờ đi bệnh viện nhé, cố gắng một chút. Sau vài ngày mệt mỏi, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, luôn sợ bị đuổi đi, vì vậy không dám làm phiền, chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh. Nhưng giọng nói của anh quá dịu dàng, vòng tay cũng ấm áp, cô không kìm được mà muốn lại gần. Nếu phải bị anh ghét, thì tỉnh dậy rồi đối mặt với anh sau. Hết chương 18, cách chương.